Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2015, chương 2017. Như thế nào đệ nhất tông môn? Tinh hỏa chiến hạm một cái cửa khoang đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, hai cái vô cùng to lớn hắc long đột nhiên từ cửa khoang bên trong bay ra. Bọn họ thân thể mấy ngàn trượng, vảy cứng rắn cực kỳ, mạo hiểm tân nghĩ tộc dày đặc công kích một đường sông ngang đánh thẳng. Trực tiếp đem tân nghĩ tộc môn chiến trận tách ra, là tứ cửu tiên tông hai cái chân long. Thủ quân môn thấy một màn như vậy hưng phấn hô to. Lâm vào mừng như điên bên trong. Quá tốt, không nghĩ tới bọn họ lại cũng tới. Bọn họ vốn tưởng rằng hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng vẫn còn ở đông tuyến trú đóng, không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ tứ cửu tiên tông đã sớm dự liệu được địch nhân phi thường cường đại? Giữ trận hình, nhanh phản kích, đối phương chỉ có hai cái hợp đạo mà thôi. Chúng tân nghĩ tộc ở ngắn ngủi hốt hoảng sau, đều bắt đầu kết trận đánh trả. Nhưng sau một khắc, ai nói chỉ có hai cái hợp đạo rồi hả? Một cái tràn đầy khát máu thanh âm đột nhiên bùng nổ. Ngay sau đó, một con cả người quấn quanh huyết khí kỳ lân từ bong thuyền bên trong nhảy ra, hóa thành một đạo sát khí trùng thiên tia máu, trực tiếp đánh về phía một người trong đó tay cầm song kiếm tân nghĩ tộc. Nghĩ tộc vội vàng kiếm song kiếm đồng thời chém về phía kỳ lân. Kỳ lân phá thiên, huyết sắc kỳ lân hai móng bừng bừng, hóa thành thông thiên tia máu hạ xuống, đem nghĩ tộc song kiếm kể cả thân thể trực tiếp lôi xé thành phấn vụn. Đông Phương Tráng thực là hợp đạo điên phong tồn tại, đối phó một cái sánh bằng hợp đạo sơ kỳ hơn nữa còn bị nạo phần trăm chi 60 tân nghĩ tộc. Thật là hãy cùng treo lên đánh tiểu bằng hữu tựa như. Ngay sau đó, thần hỏa phủ kín hư không, cao quý lại thánh khiết phượng hoàng cuốn cuồn cuộn vô tận ngọn lửa xuất hiện ở chiến trường. Rung lên hai cánh, thần hỏa liền hội tụ thành gió bão, đem mấy vị tân nghĩ tộc cường giả bức lui. Lưỡng đạo lam sắc thiến ảnh xé rách trường không. Tuyết tộc nữ đế phá vỡ nghĩ tộc hỏa chi quyền bính lực lượng phòng ngự. Một trường vỗ hướng tân nghĩ tộc đầu, đem thân thể đối phương như bể băng một loại đánh nát. Thượng quan nghệ càng trực tiếp, thân thể thật giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tân nghĩ tộc môn tạo thành chiến trận. Băng tổ đặc biệt hàn lực bộc phát ra, kinh khủng cực hàn uy có thể liền đem một cái nghĩ tộc chết rét, ba cái nghĩ tộc tổn thương do giá rét. Thu Diệp Thiên Thành Cửu Châu Liên Quân đều sợ ngây người. Nhìn tứ cửu tiên tông hợp đạo siêu cấp đại năng môn ở tơ đen trong lồng giam đại khai sát giới. Tiêu Trạch, Tiêu Đồ, Phượng Hoàng Tiểu Hoàng, Đông Phương Tráng Thực, Tuyết Tộc Nữ Đế, Thượng Quan Nghệ, tứ cửu tiên tông sáu vị hợp đạo, toàn bộ xuất hiện, bọn họ từng cái đều là hợp đạo cảnh trung người xuất sắc. Đối mặt bị suy yếu tân nghĩ tộc, có thể nói là thiên về một bên nghiền ép, nghĩ thiên thần cũng không còn cách nào bình tĩnh. Tứ cửu tiên tông lại có nhiều như vậy thực lực nhân vật mạnh mẽ. Đây chính là cửu châu giới đệ nhất tông môn thực lực chân chính sao? Nếu như nói Bạch Lăng không thả ra cái kia ly thiên cầu, tam của bọn họ 16 cái tân nghĩ tộc còn có thể với tứ cửu tiên tông đánh cân sức ngang tài. Nhưng ly thiên cầu vừa ra, tân nghĩ tộc căn bản cũng không có sức đề kháng. Hết thảy các thứ này đều là các ngươi tính toán kỹ sao? Cố ý ẩn núp dẫn dụ ta thả ra lá bài tẩy, lại một lưới bắt hết. Nghĩ thiên thần cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm, nó biết, nếu là nó trước thời hạn biết được tứ cửu tiên tông đỉnh cấp chiến lược tình huống cụ thể, chắc chắn sẽ không để cho tân nghĩ tộc theo chân bọn họ liều mạng. Nói không chừng sẽ còn lập tức lui binh cẩn thận ngắm nhìn. Trước mắt hết thảy các thứ này, đều là cái kia ác độc nữ nhân mưu kế. hay lại là quá sơ suất a? Trước quá khinh thường tứ cửu tiên tông rồi. Bây giờ đặt ở trước mặt Nghĩ Thiên Thần chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái chính là lựa chọn theo chân bọn họ liều mạng. Cái thứ hai chính là lập tức triệt binh. Không cần lo những thứ kia tân Nghĩ tộc sống chết. Lý Chi nói cho nó biết. Ổn thỏa nhất lựa chọn ngay tại lúc này lập tức triệt binh. Biết đối phương đòn sát thủ cùng với cụ thể chiến lược sau. Liền có thể chuẩn bị đầy đủ sau đó mới chiến. Tân Nghĩ tộc không có còn có thể sống lại. Sinh đến có thể thắng mới thôi. Nếu như lúc này lựa chọn tử dập đầu, nó có thể thất bại. Tối lựa chọn phương án tối ưu chọn thực ra đã đặt ở trước mắt. Nhưng mà, làm Nghĩ Thiên Thần thấy từng cái bị tàn sát Tân Nghĩ tộc. Thấy Thu Diệp Thành hoan hô hưng phấn không thôi nhân tộc thủ quân. Nó liền xấu hổ đến cả người phát run. Đây là nó trận chiến đầu tiên. Là Tân Nghĩ tộc trận chiến đầu tiên. Ý nghĩa thập phần trọng đại. Bản của bọn họ tới hàn huyết tẩy cửu châu oanh động đại lục. Kết quả đây, mà ngay cả đối phương một tòa nhân tộc thành nhỏ đều không bắt lại. Hơn nữa Tân Nghĩ tộc còn phải toàn bộ chết sạch. Không, cái này quả thực quá sỉ nhục. Nghĩ Thiên Thần tuyệt đối không cho phép loại này thất bại xuất hiện. Nó không phải là không có bao nhiêu cảm tình Thiên Thần. Ngược lại, nó là Nghĩ tộc sinh mệnh cùng quyền bính kết hợp với nhau. Nắm giữ cực kỳ dư thừa tình cảm. Loại tình cảm này khiến nó không thể nào tiếp thu được loại này chiến bại sỉ nhục. Xích, nó thân thể hóa thành đen nhánh lưu quang. Chợt xông về trên bầu trời Ly Thiên Cầu. Liều mạng, chỉ cần đem cái kia Ly Thiên Cầu phá hư, bọn họ thì có sẽ lật bàn. Lúc này, tinh hỏa chiến hạm hướng về phía đánh tới Nghĩ Thiên Thần chính là một phát tinh hỏa đại yên diệt. Pháo, hàng vạn con kiến thiên thực. Nghĩ Thiên Thần thấy đánh tới pháo binh, một tay đẩy một cái. Sương mù màu đen từ bàn tay phun ra. Như rồng như vậy cắn về phía trước mắt năng lượng màu tím tinh hà. Uy năng cuồn cuộn năng lượng màu tím tinh hà lại bị hắc vụ từ trung gian ăn mòn thành trống rỗng. Năng lượng không có bị đánh tan hoặc là đổi lại phương hướng, mà là miễn cưỡng bị cắn không có. Là ngàn dặm chi đê bị hủy bởi ổ kiến. Nghĩ Thiên Thần kia sương mù màu đen thực ra chính là vô số thấm vào lực sức cắn nuốt kinh khủng nhất thiên đạo con kiến nhỏ. Có thể đem hết thảy nhìn như tối cường đại kiên cố nhất đồ vật cắn thủng. Hơn nữa cắn thủng không giới hạn vật chất, còn bao gồm đạo pháp cùng năng lượng. Tinh hỏa đại yên diệt pháo bị vô số con kiến nhỏ chiếm đoạt hầu như không còn. Sau đó thế đi không ngừng, trực tiếp đánh về phía Ly Thiên Cầu. Hiển nhiên là dự định đem Ly Thiên Cầu cũng đồng thời cắn. Ma pháp mở hết, cực động có thể. Toái tinh, Liễu Thiên Huyễn một tiếng quát to. Tinh hỏa chiến hạm chủ pháo khẩu. Đột nhiên đánh ra một cái toàn thân đen nhánh đặc thù kim loại cầu. Nó nắm giữ tốc độ ánh sáng 10% tốc độ. Tốc độ kinh khủng, cực hạn chất lượng, đại biểu là cực hạn động năng. Đây là có thể một pháo đánh thủng thậm chí đánh nát một cái tinh cầu uy năng. Nghĩ Thiên Thần thả ra thiên đạo con kiến nhỏ, cắn về phía kia kim loại cầu. Kết quả mới vừa cắn mấy cái kẽ hở, hình cầu cũng đã vọt tới trước mặt Nghĩ Thiên Thần. Tốc độ quả thực quá nhanh. Nghĩ Thiên Thần một quyền đánh phía hình cầu, kinh khủng động năng va chạm chấn động. Để cho chu vi hơn ngàn dặm hư không cũng nổ tung ra từng đạo nhìn thấy giật mình kẽ hở. Nghĩ Thiên Thần còn có một cái Nghĩ tộc đặc tính. Đó chính là lực lượng lớn vô cùng. Chỉ nói tới sức mạnh mà nói. Nó còn không có sợ qua ai. Nhưng giờ khắc này, nó rõ ràng nghe được chính mình xương tay tiếng vỡ vụn âm. Ngay sau đó, hắc cầu liền bắt đầu đưa nó cánh tay đập cong. Sau đó là nặng nề oanh tạp ở thân thể hắn bên trên. Đem người cũng ép tới vặn vẹo bằng phẳng. Sau đó một đường nghiền ép tới phương xa. Hừ, ai cho ngươi tự tin ngăn cản ta toái tinh đại pháo? Đàng hoàng bị nghiền ép đi. Liễu Thiên Huyễn rất đắc ý cười. Bàn về như thế nào thuần thục thao khống tinh hỏa chiến hạm. Bây giờ không ai bằng nàng. Khi biết nghĩ thiên thần con kiến nhỏ đặc tính, nàng trước tiên liền đổi phương thức công kích. Bây giờ nhìn một cái, quả nhiên nhận được kỳ hiệu. Nghĩ thiên thần bị hắc cầu đè đánh bay hơn 2.000 dặm. Lúc này mới ngừng thân hình. Cả người nó giống như tan rã đau đớn, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Quả banh này không chỉ có cực hạn động năng, vẫn còn có một cổ cực kỳ thuần túy kinh khủng phá thiên lực lượng. Như thế mới có thể phá vỡ nó quyền bính phòng ngự, đưa nó đập thành trọng thương. Chỉ là nó không hiểu phá thiên lực lượng là thế nào gia trì ở không có một người sinh mệnh trên chiến hạm. Đây cũng quá hắc khoa kỹ đi. Nghĩ thiên thần không nghĩ đến thân mình vì thiên thần lại sẽ bị một chiếc chiến hạm đả thương. Cái này làm cho nó lần nữa xấu hổ không chịu nổi. Chỉ bất quá, này đập một cái cũng để cho nó hoàn toàn bình tĩnh lại. Không khỏi không thừa nhận, tứ cửu tiên tông quá cường đại. Thật là quỷ dị, trốn chứ. Nghĩ thiên thần trong lòng có lùi bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.